1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, sát nhập. Trong phòng họp mọi người thảo luận nhiệt liệt, nhưng là ý kiến thế nào đều không thể thống nhất. Một bên là phe đầu hàng, một bên là chủ chiến phái. Vu Đức Hoa xoắn suýt rất, hắn một phương diện không chịu thua, một phương diện lại nhát gan, sợ hãi đem dệt chế áo giới đắc tội sạch sẽ hắn chưa quả ngon để ăn. Đi theo Lý Hòa làm đã quen xuôi gió xuôi nước sinh ý. Để hắn đi đi ngược dòng nước ra sao khó. Hắn đốt một điếu xì gà, sau đó hỏi, mọi người có thống nhất ý kiến sao? Trong phòng họp lại đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này ngược lại không người nào nguyện ý tùy tiện phát biểu ý kiến. Hơn 10 vị Âu phục dày da quản lý, không phải cúi đầu nhìn xem da của mình dày, chính là ngẩng đầu đem ánh mắt rời rạc tại trên trần nhà. Hắn hướng phía mỗi cái quản lý trước mặt từng cái đảo qua. Không ai nói tiếp, hắn trùng điệp thở dài, than những này quản lý vô năng, cũng than mình bất đắc dĩ. Được rồi, vậy liền tan họp đi. Kha quản lý nói, Vu tiên sinh, chúng ta có hôm nay thành tích phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó ta cho là chúng ta kiên quyết không thể lùi bước. Ta cùng công ty cùng tiến thối. Hắn tại thời khắc mấu chốt lại biểu chân thành. Chủ chiến phái cũng nhao nhao phụ họa cùng công ty cùng tồn vong. Vu Đức Hoa lạnh lùng nói, còn chưa tới tồn vong thời khắc mấu chốt. Tan họp đi. Chúng quản lý tay nâng lấy cặp văn kiện nhau nhau rời ghế ra phòng họp. Lẫn nhau châu đầu kề tai rời đi. Chỉ còn lại có Ngô Bí Thư. Nàng nói, Vu tiên sinh, ta cảm thấy Kha quản lý nói phi thường có đạo lý. Nếu như chúng ta rút lui, trước đó làm việc đều là uổng phí. Cái này đều là tâm huyết của ngươi. Một khi công ty nâng giá chính là đã mất đi giá cả ưu thế. Trước đó thật vất vả được đến thị trường số định mức đều sẽ mất đi. Đồng thời đột nhiên nâng giá cũng sẽ dẫn đến mất đi thật vất vả thành lập tín dự. Ta lại suy nghĩ một chút. Ngươi ra ngoài đi. Vu Đức Hoa xoa xoa đầu. Tâm phiền ý loạn. Một khi đắc tội những này dệt nghiệp đại lão, hắn Vu Đức Hoa tình cảnh liền sẽ phi thường gian nan. Mọi người cùng công, hắn giữ vững còn tốt. Nếu là thủ không được, hắn tại Hồng Kông sẽ không còn nơi sống yên ổn. Thế nhân chỉ biết giang hồ hiểm, có ai hiểu được lên trời khó. Cửa hàng chiến trường đều như thế. Thường nói thương trường như chiến trường. Một bên muốn chiến tranh, một bên cần đàm phán. Không có vĩnh cửu chiến tranh, cũng không có vĩnh cửu hòa bình. Hắn không nên tin đối thủ lại nương tay, sẽ cho hắn cơ hội. Sẽ có đồng tình tâm. Chiến trường là tàn khốc, cũng là không tin nước mắt. Nếu là tin tưởng La Đỉnh Bang những người này, không có chút nào chuẩn bị, một khi khai chiến sẽ thua đạp mạnh bôi địa. Hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, cảm thấy toàn thân bất lực. Đột nhiên cổ bị một đôi tuyết trắng mềm mại cánh tay cho quấn ở. Hắn quay đầu lại nói, ngươi vào để làm gì? Người ta nhớ ngươi nha, dáng người phì nhiêu, phong tình vạn chủng số 2 thư ký một mực là Vu Đức Hoa yêu nhất. Thanh âm ngọt ngào mị người, nàng mặc vào một bộ màu trắng sâu V váy dài, mỡ dê sắc nửa vòng tròn bộ ngực trơn nhẵn tinh tế. Phảng phất công chúa tinh xảo, màu nâu tóc quan tràn ngập co giãn mà tự nhiên buông thõng. Trên đầu tạm biệt một cái điểm đầy kim cương công chúa đồ trang sức. Nàng thích đem mình ăn mặc điệu thấp mà xa hoa. Nàng tiến lên, nhiệt liệt ôm ấp lấy cái này dáng người đã biến dạng trung niên nam nhân. Cùng nàng mảnh khảnh thân thể lẫn tiếp xúc chính là một cái vòng tròn phình lên bụng lớn. Lăn ra ngoài, Vu Đức Hoa không có tâm tình theo nàng. Người ta thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi nha. Tiểu thư ký tiếp tục nũng nịu, cái này một mực là nàng một lòng pháp bảo, Vũ Đức Hoa nhất là thương hương tiếc ngọc, rất là dính chiêu này. Lan, Vũ Đức Hoa tức giận đem thư ký đẩy ra, sửa sang lại một cái áo sơ mi. Ai nha, tiểu thư ký lập tức ngồi sập xuống đất, sửng sốt, không biết Vũ Đức Hoa bị cái gì kích thích, còn chưa cút ra ngoài. Ngoặc kép, Vũ Đức Hoa vừa giận giống lên một tiếng. Ngô Bí Thư nghe được thanh âm, đẩy cửa ra tiến đến, trong lòng cười lạnh, nữ nhân này rốt cục đá vào tấm sắt, trong lòng một trận thoải mái, đem số 2 thư ký lôi đi. Tiểu thư ký vừa đi vừa quay đầu, hy vọng Vũ Đức Hoa mở miệng lưu nàng lại, bất quá chú định vẫn là thất vọng. Vũ Đức Hoa nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Vũ Đức Hoa đem trong túi công văn cái kia phần văn kiện lấy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ký tên. Hắn tin tưởng hắn không giải quyết được. Người trẻ tuổi kia là có biện pháp giải quyết. Nhìn xem ký xong danh tự, thở phào nhẹ nhõm, giống như tất cả gánh nặng đã không tại trên người hắn. Hắn phát hiện hắn có lẽ chỉ là thích hợp làm đầu gà mà thôi. Làm long đầu đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Đem văn kiện một lần nữa thả lại trong bọc. Đối vào cửa Ngô Bí Thư nói. Gọi điện thoại hẹn một cái Thẩm tiên sinh. Viễn đại công ty. Ngoặc kép. Ngô Bí Thư rất nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Chúng ta cùng Viễn đại không có nghiệp vụ liên hệ. Ngô Bí Thư biết Viễn đại công ty. Đại khái là bởi vì Thẩm Đạo Như Tại sẽ triển trung tâm cánh đồng lên nhất chiến thành danh. Viễn đại công ty mãnh liệt cầm dục vọng, nhiều lần xuất hiện tại nhiều tông thổ cạnh tranh phòng mong đợi trong danh sách. Bao quát Cosway bay cánh đồng, Di Thật Thà chính gốc vương cùng lưng chừng núi cánh đồng chờ nhiều tông đứng đầu thổ địa. Bắt đầu bị nghiệp nội chỗ chú ý. Vũ Đức Hoa bực bội theo trong túi công văn lật ra Thẩm Đạo Như danh thiếp đưa cho Ngô Bí Thư. Nhanh đi, Ngô Bí Thư đi gọi điện thoại. Nghĩ không ra đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Vũ Đức Hoa lúc nào cùng Thẩm Đạo Như có gặp nhau. Buổi chiều mặt trời chính là cực nóng. Thẩm Đạo Như mang theo thư ký cùng hai tên luật sư đúng hẹn mà tới. Lão Vu, ta chờ người điện thoại cũng chờ sốt ruột chết rồi. Lý tiên sinh thế nhưng là hỏi qua nhiều lần. Cho là ngươi quên đi đâu. Vũ Đức Hoa lạnh lùng nói. Ai cần ngươi lo. Nhanh. Không cần giày vò khốn khổ. Ta tự sẽ hướng Lý tiên sinh bàn giao. Quay người dẫn đầu mở cửa phòng họp. Thẩm Đạo Như không chút khách khí vào phòng họp. Đặt mông ngồi xuống. Mấy vị mời uống trà. Ngô Bí Thư sắp xếp người bưng lên nước trà. Hắn nghĩ không ra hai người sẽ như vậy rất quen. Đồng thời cũng tò mò Lý tiên sinh là ai. Đây không phải nàng lần đầu tiên nghe thấy Lý tiên sinh cái tên này. Không biết là thần thánh phương nào có thể đồng thời để Thẩm Đạo Như cùng Vũ Đức Hoa treo ở ngoài. Miệng, Vũ Đức Hoa đem văn kiện đẩy lên Thẩm Đạo Như trước mặt. Xem một chút đi. Thẩm Đạo Như đem văn kiện theo cho bên cạnh luật sư. Hai bên luật sư cẩn thận nhìn một lần. Chỉ chốc lát sau liền hướng Thẩm Đạo Như nói. Thẩm tiên sinh, không có vấn đề. Thẩm Đạo Như hướng hai tên luật sư gật đầu. Hai tên luật sư theo trong bọc lại lấy ra một đại chồng chất văn kiện giao cho Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa các thước một phần. Vu tiên sinh. Ngô Bí Thư kêu có chút vội vàng, vừa muốn giúp Vũ Đức Hoa xét duyệt một lần. Nghĩ không ra Vũ Đức Hoa nhận lấy nhìn cũng không nhìn trực tiếp ngay tại ký tên chỗ ký danh tử. Nàng có chút sốt ruột, không biết cái gì văn kiện Vũ Đức Hoa cứ như vậy vội vàng ký. Không có việc gì, Thẩm Đạo Như cũng tại ký tên chỗ không chút do dự ký danh tử. Nắp bút hợp lại, sau đó cười nói. Chúc mừng ngươi, Vu tiên sinh. A, không đúng, là tại chủ tịch. Vu Đức Hoa mặt đen lại nói. Cảm ơn, Thẩm quản lý, đã làm xong, ngươi liền có thể đi. Thẩm Đạo Như vừa ra phòng họp, lại đột nhiên quay đầu lại nói. Dựa theo Lý tiên sinh yêu cầu, Kim Lộc công ty tài vụ độc lập, nhưng là vì thực hiện Lý tiên sinh chỉnh thể phát triển mục tiêu, nhất định phải kiên trì mẹ con công ty phát triển chiến lược một thể hóa. Phía đầu tư hướng một thể hóa, hạng mục thẩm định một thể hóa, Kim Lộc công ty phát triển kế hoạch, kỹ cải đầu tư, khai phát hạng mục chờ muốn theo hành động lên chân chính cùng viễn đại công ty chỉnh thể phát triển quy hoạch bảo trì nhất trí. Viễn đại công ty đem an bài tài vụ tổng thanh tra tiến hành giám thị cũng từ quyền tài sản đại biểu. Thực hành xin chỉ thị báo cáo chế độ. Đối Kim Lộc công ty trọng yếu tài vụ quyết sách nhất định phải trước đó lấy văn bản hình thức hướng viễn đại công ty báo cáo. Vũ Đức Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Họ Thẩm, đủ rồi, người cứ việc đắc ý đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.